Trí tuệ Đại Tống. Audio truyện chấm .org. Quyển 2, chương 61, Thiếu niên vô hại. Hai con ngựa phi nước kiệu qua cơn mưa hoa, tạo ra cơn gió cuốn theo làn hương nhạt. Rõ vớ vẩn, tưởng ông ta có thiên lý nhãn với Thuận Phong nhỉ, về nhà thì Tịch Nhục mới đang cho bánh bao vào lồng hấp, Tiếu Lâm ôm kiếm đứng đợi, không hiểu lão đạo này làm sao, mỗi lời nói hành động đều mang loại hàm ý rắm chó, hại cho người đầu óc bình thường như mình động kinh theo, chẳng lẽ đây là phong cách cao nhân? Cái gì không nói chứ riêng khoản ngủ thì Tiếu Lâm là xứng đáng được phong thần, ăn hết hai lồng bánh bao, tu nguyên một ấm trà lạnh, tới gian phòng sạch sẽ Tịch Nhục chuẩn bị cho ông ta, tắm rửa rồi chui vào chăn ngủ, phó nhân bịt mũi đem quần áo ông ta đi định giặt, cuối cùng quyết định đem đốt, thứ này không giặt nổi nữa rồi. Chẳng biết có phải bí pháp tu luyện gì không mà ông ta có thể ngủ ly bì ba ngày, chỉ biết khi Vân Tranh đi bái phỏng Lỗ Thanh Nguyên thì ông ta vẫn ngủ. Nhà Lỗ Thanh Nguyên rất nghèo, chỉ có một tiểu viện 5-6 gian phòng, nhỏ bằng một góc Vân gia, hạ nhân chỉ có một lão bộc và một trù nương lúng tuổi, Vân Tranh không biết nguyên nhân tại sao ra nông nỗi này, trước kia nhìn tiểu lại ở Đậu Sa huyện, nghĩ lương lậu triều Tống ít lắm, nhưng không phải, bổng lộc quan viên cực cao, một quan viên ngũ phẩm cho dù không nhận lễ vật thì tiền lương đủ sinh hoạt tương đối dư giả mới đúng. Là học sinh cũng phải bái kiến phu nhân Vương thị, nhận mấy lời nói cát tường, hôm nay là hưu mộc, ý tứ là ngày quan viên nghỉ ngơi tắm rửa. Vì sao gọi là hưu mộc? Ấy là vì thời xưa gội đầu, tắm rửa không thuận tiện như đời sau, người xưa dù nam hay nữ đều để tóc dài, vì thế chẳng thể tắm gội hàng ngày, mới hình thành thói quen 3 ngày gội, 5 ngày tắm. Quan phủ làm việc 10 ngày cho nghỉ 1 ngày, để đi tắm rửa cho sạch sẽ, vì thế mà gọi là hưu mộc. Lỗ Thanh Nguyên chẳng nhàn, tri phủ thành đô để lại một đống rối rắm. Trương Công có cái hào kiệt, trí lược xuất thần, sự nghiệp hiển hách, chấn động đương thế. Nhưng tính khí nóng nảy, gặp chuyện gấp để lại sơ hở, nay Giao Tử lại có dấu hiệu lạm phát, phải quản lý, nếu không thành đô phồn hoa sẽ chỉ còn là mây khói phù hoa. Vân Tranh tán đồng, Giao Tử nói cho cùng là thứ tiền tệ tín dụng phá sản sẽ gây ra phản ứng dây chuyền, hậu quả đáng sợ, rất muốn biết thời Tống ứng phó với nguy cơ tài chính thế nào. Trương Công sao tính khí nóng nảy được, học sinh biết một đạo lý, người nóng tính khó thành nghiệp lớn. Còn không nóng, một lần Trương Công ăn mì, khăn bụt đầu rơi vào bát, ông ấy rứt ngay ra ấn vào bát mì hét, ngươi ăn cho đã đi, lão tử không ăn nữa. Câu chuyện này sĩ đại phu không ai không biết, ngươi thử nói xem có phải nóng tính không? Vân Tranh chỉ biết lắc đầu, Lỗ Thanh Nguyên nhìn mặt trời xem giờ, bảo, để sư nương chiêu đãi ngươi một bữa, vi sư tới nha môn. Nói xong đi luôn. Lỗ Thanh Nguyên là người thằng Trì, Hà Nam, nên thích ăn mì, vừa vặn hợp khẩu vị Vân Tranh. Vương thị tự mình đi làm mì cho Vân Tranh và hầu tử, Hàm Ngưu. Vân Tranh ăn mì sùng sục, ăn ngon miệng là cách cảm tạ người nấu cho mình ăn tốt nhất rồi, tuy mì chẳng hề ngon, đặt bát xuống hỏi, sư nương, tiên sinh chỉ bằng bổng lộc cũng đủ cả nhà sung túc đầy đủ, cớ gì lại thanh bần như vậy? Vương thị thở dài, vốn trong nhà cũng không tới mức thế này, từ khi gia ông gặp nạn, tiên sinh ngươi cho rằng do nhà tích tài mà gặp họa, cho nên lấy bổng lộc giúp đỡ một số học tử thanh bần, chỉ để lại một ít trong nhà dùng. Vân Tranh vội đứng dậy vái dài, hôm nay mới biết tiên sinh cao phong lượng tiết, Vân Tranh hổ thẹn. Mỗi người mỗi khác, không cần tự trách, tiên sinh ngươi cũng ít xã giao, nên không chi tiêu nhiều. Thôi thì bình an cũng là phúc. Nhưng sư đệ sư muội còn nhỏ, ăn uống kham khổ không có lợi, tiên sinh yêu cầu bản thân cũng quá hà khắc. Vân Tranh cười, đệ tử cha mẹ mất từ nhỏ, tiểu đệ lại là đứa tham ăn, cho nên nghĩ mọi cách chiều cái mồm của nó, có câu quân tử tránh xa nhà bếp. Nhưng đệ tử không xa được, xa thì tiểu đệ đói chết, ai coi nó là hạ tiện thì cứ coi thôi, đệ tử chưa bao giờ nghĩ thế, cho nên biết nhiều chế biến nhiều món, tuy đơn giản nhưng đều dễ ăn, nay tiên sinh không có nhà vừa vặn đệ tử xuống bếp làm vài món. Vương thị cười gật đầu, thiếu niên biết yêu thương ấu đệ như thế, ai cũng thích. Vân Tranh tuy gian dảo, bản thân y tự nhận mình chẳng phải người tốt, nhưng với cao sĩ chân chính luôn đối đãi chân thành, hai vị lão sư là thế, với Tiếu Lâm cũng vậy. Hầu tử và Hàm Ngưu cưỡi ngựa về nhà, lấy bột mì, một thùng dầu ăn, thế là nhà bếp Lỗ gia trở nên náo nhiệt. Vương thị, lão phó, trù nương cùng ba đứa bé vây quanh bếp, cười toe toét nhìn Vân Tranh làm đủ các loại thức ăn, đã bao giờ thấy nam nhân vào bếp chưa, lại còn là một vị tướng công đọc sách. Khi mặt trời sắp xuống núi thì Lỗ Thanh Nguyên trở về nhà, vừa đi qua cổng thì thấy nhi tử cầm một cái bánh to tướng ăn, khuê nữ cũng bê đĩa bánh đủ loại hình dạng, ngoài ráng vàng ruộm, nhìn rất thích mắt. Vương thị cười vui vẻ đi ra đón, lão gia đã về, trước tiên rửa tay đã, hôm nay khao thưởng lão gia cả ngày vất vả. Nhìn cảnh này sao còn không hiểu là chuyện gì, cười ha hả cởi quan bào, đi rửa tay rửa mặt chờ đợi. Lát sau Vương thị bê một đĩa bánh ra giải thích, đây gọi là bánh chiên dầu, nguyên liệu không cần gì cao sang, bột mì với ít dầu cải, ngoài giòn trong mềm, ăn ngon lắm, lão gia thử xem. Hà hà, ta biết từ lâu rồi, tên tiểu tử này xuất thân bần hàn nhưng lại có cái miệng phú quý, dù là thứ đơn giản cũng biến hóa ra đủ trò, tốt, thứ này phổ biến ra, bách tính có thêm vài bản lĩnh kiếm sống, đây mới là đạo chân chính. Vương thị nghe thế không vui, đó là bí kỹ độc gia của người ta, dạy cho thiếp thân là vì không nỡ nhìn đám sư đệ sư muội chịu khổ, lão gia báo quốc là đủ rồi, đừng để tranh ca nhi cũng vất vả lây. Còn có điều nàng không nói, là thói đời này làm quan không mấy kẻ tử tế. Lỗ Thanh Nguyên không tranh cãi, chỉ hỏi, Vân Tranh đâu rồi? Về rồi, nói lão gia mệt cả ngày, ăn vài miếng ngon, nghỉ ngơi cho tốt quan trọng hơn tất cả, không cần phải tiếp nó, đúng là đứa bé thiện lương, lễ phép. Khuê nữ nhà ta nhỏ quá, nếu không gả cho nó, nữ tế như vậy là thỏa mãn rồi. Nói nó lễ phép còn được, chứ đừng nói nó thiện lương, nguyên một sơn trại đạo phỉ hùng cứ bao năm bị nó lập kế thiêu trụi, tuy việc này nó không thừa nhận, nhưng không thiếu người nhìn ra. Vương thị vỗ bàn, giết hay lắm, cứ tưởng lão gia bảo nó giết người lương thiện, thì ra là lũ ác tặc. Nàng hiểu cái gì, nếu không phải thấy nó ra tay vì bách tính, người đầu tiết xử trí nó là lão gia nàng đấy. Đại Tống ta bốn phương thanh bình, tuy cùng Lý Nguyên Hạo có chút tranh chấp, có điều chỉ là mụn ghẻ ngoài da, còn thứ tài hoa, mưu trí mà phóng túng như Vân Tranh mới là đáng sợ, nếu không để triều đình sử dụng, bằng tài của nó sẽ khiến thiên hạ rối loạn. Vương thị không tin, trong mắt nàng Vân Tranh là thiếu niên vô hại, kẻ xấu nào mà cười có má lúng đồng tiền đẹp như vậy. Con mình tương lai có sư huynh lợi hại chiếu cố không lo tương lai. Trí tuệ Đại Tống. Audio truyện chấm org. Quyển 2, chương 62, khuyên can. Rời thành đô từ cổng nhỏ, Vân Tranh lại lần nữa đi qua rừng đào, trong sắc hoàng hôn mờ mờ, rừng đào cũng như đang ngủ, trên cao còn nửa sáng nửa tối, dưới thấp thì đen xì xì, ánh sáng thế này không cách nào nhìn thấy mỹ nhân. Vân Tranh về tới nhà thì thấy Tiếu Lâm tắm rửa sạch sẽ đi ra, đầu tóc chải gọn gàng, cái trâm cành gai đoán chừng bị tịch nhục ném đi rồi, giờ cái một cái trâm bạch ngọc, mặc bộ áo bào màu xanh nhạt, chân đi giày da ống cao. Vóc dáng khôi ngô anh vũ, vốn liếng lừa đảo đầy đủ lắm rồi. Thấy ánh mắt Vân Tranh nhìn mình có phần chế nhạo, Tiếu Lâm hơi lúng túng giải thích, quần áo bị đốt rồi, tịch nhục sống chết muốn ta mặc bộ này. Không hề ngạc nhiên khi Hoa Nương cũng đã tới, thấy Tiếu Lâm lóng ngóng giải thích thì nói đỡ, tịch nhục rất có nhãn quan đấy, ăn mặc thế này mới nổi bật khí chất uy vũ của Lôi huynh. Đúng, xương to tay dài, loại trâu này cho nhiều thịt nhất. Vân Tranh nhìn Hoa Nương ăn mặc mong manh, dưới lớp áo sa yếm ngực màu đỏ như ẩn như hiện, khoe đồi ngực tròn trịa hừng hực nhiều sống, giữa ngực váy áo là con bướm bướm đang vỗ cánh bay, không trang điểm, không son phấn, trong sự đạm nhã thấu lộ sức quyến rũ chết người, nữ nhân này không biết ra ngoài thế nào, về nhà là ăn mặc kiểu này, y thật hoài niệm hình ảnh lần đầu ở cổng thành đậu sa quan. Nam nhân phải anh vũ, nữ nhân kỳ yểu điệu, đó là ông trời an bài, không giống ai đó da non thịt mềm, mặt còn có cái lúng đồng tiền, nam nhân mà mang tướng nữ nhân, nghĩ đã thấy rùng mình. Hoa Nương vừa lên tiếng là tấn công ngay vào chỗ Vân Tranh kiêu ngạo nhất. Tiếu Lâm cười ha hả, thấy Hoa Nương bên vực mình thì thỏa mãn vô cùng. Vân Tranh hừ một tiếng định bỏ đi cho đỡ chướng mắt, Hoa Nương lại đột nhiên chắn đường, còn ghé đầu sát mặt y, nhìn thật kỹ, đi vòng quanh, tỷ tỷ đang lấy làm lạ, đại sảnh bỗng nhiên có thêm cành đào tàn mà không vứt đi, cứ tưởng là tịch nhục nổi lòng xuân, té ra là một người khác. Đệ đệ à, nhìn trúng oán phụ nhà nào thế, với thủ đoạn âm hiểm của ngươi. Chắc là thành công rồi hả? Tiếu Lâm xe miệng, y nhìn trúng tam tiểu thư của Lục gia. Làm sao ông biết? Vân Tranh không phủ nhận, nhưng mà lão này ngủ như lợn chết ba ngày mà cũng biết. Tịch nhục mỗi ngày ở đại sảnh ngắt hoa, chửi mắng tam tiểu thư Lục gia, ta không muốn biết cũng khó. Tiêu Lâm cười phá lên. Thế nhưng bất ngờ Hoa Nương lại không cười, mặt nàng đanh lại, kéo tay Vân Tranh hỏi, Lục gia có ba khuê nữ. Đại khuê nữ nhị khuê nữ đều đã gả đi, tam khuê nữ là Lục Khinh Doanh phải không? Vân Tranh gật đầu. Không được. Hoa Nương nói lớn, kéo tay Vân Tranh vào phòng, ngồi xuống bên cạnh y. Tiểu Vân Tranh ngoan, tỷ tỷ biết ngươi thích nữ nhân nhiều tuổi hơn mình, không thích mấy tiểu nha đầu, ngươi thích vợ người ta cũng được, đi trộm, đi cướp, hạ xuân dược, bắt cóc về đều được, tỷ tỷ đều giúp ngươi. Chỉ có Lục Khinh Doanh là không được,

cúi đầu lặng lẽ sửa sang áo cưới, thế cũng tốt, gả đi rồi bắt đầu cuộc sống mới, dù phía trước là gì cũng chẳng sao, nếu như tên tiểu tử phóng đảng đó chết, mình chết theo là được, tiểu tử thối không biết trời cao đất dày, muốn chết thì mặc kệ y. Nữ nhi à, con đừng trách lão tổ tông, người cũng không còn cách nào, số mệnh của con. Mẫu thân, con biết, chỉ cần có nam nhân sẵn lòng cưới con đã là phúc của con rồi, nữ nhi không sao hết, con sẽ ngoan ngoãn gả đi, không gây thêm phiền phức cho nhà nữa. Dương thị thấy khuê nữ mặt lạnh nhạt thì lại rơi lệ cúi đầu trở về phòng mình, bà rất muốn đi tìm phu quân nói, đừng gả khuê nữ đi, nhà cũng đâu thiếu cơm cho nó ăn. Nhưng nhìn khuôn mặt như khối sắt của Lục Tịch thì không dám nói câu nào, mình không sinh được nhi tử, sinh ra mỗi khuê nữ thì vận mệnh gập ghềnh, trong nhà này tiếng nói của bà còn kém cả nhiều hạ nhân, chỉ biết ngồi đầu giường khóc. Tiểu thư sẽ thực sự gả cho tên phóng đảng đó à? Tiểu Trùng giúp tiểu thư nâng áo cưới, sợi tơ vàng trên chiếc áo này do nó và tiểu thư tốn rất nhiều công sức mới theo được. Hiện giờ tiểu thư lại tháo ra, không biết vì sao, chẳng lẽ không muốn gả đi nữa? Ta là sao chổi, không nên dùng tơ vàng, quá phô trương, chỉ qua loa một chút, nói không chừng che được mắt ông trời, cho tiểu tử đó một cơ hội sống. Tiểu Trùng, sau này không được gọi người ta là phỏng đảng nữa, tháng sau ngươi phải gọi là cô gia rồi, đừng để người ta ghét ngươi. Lục Khinh Doanh theo vào chỗ tháo tơ vàng ra một bông hoa màu lam, rồi thu áo cưới lại, bắt đầu sửa soạn trang sức, bao năm qua lão tổ tông thưởng cho nàng rất nhiều trang sức, giá trị không nhỏ. Nếu như mình và Vân Tranh đều gặp chuyện bất trắc, số trang sức này có thể giúp ấu đệ của Vân Tranh sống rất lâu. Tiểu Kiệt, thập thò ngoài đó làm gì? Lục Khinh Doanh bỏ váy cưới xuống, mắng khẽ. Từ cửa một thiếu niên hoạt bát tinh nghịch xuất hiện, sau đó cười hăng hắc đi vào, tam tỷ, đệ tới thăm tỷ thôi mà. Đây là khuê phòng của cô nương chưa xuất cát, nam tử trên 10 tuổi, dù là người trong gia tộc cũng không tùy tiện tới được, nhưng Lục Kiệt và Lục Khinh Doanh từ nhỏ rất thân thiết, không cần cấm kỵ nhiều. Ta không tin đệ đánh trốn học bị phạt tới thăm tỷ tỷ này, muốn gì nói mau. Lục Kiệt xoa xoa tẩy, đúng là không gì giấu được tam tỷ, hiện trong học đường đang bàn tán xôn xao chuyện hôn sự của tỷ, mọi người tiến cứ đệ tới đây hỏi tỷ phu tương lai. Không chăm chỉ học chỉ nghịch ngợm. Lục Khinh Doanh đưa tay ra gõ đầu Lục Kiệt, không hiểu nghĩ gì lại ngẩn ra. Trí tuệ đại tống. Audio truyện chấm org. Quyển 2, chương 70, Viện Binh, 1. Người của Vân gia đều đang đợi đại thiếu gia nói ra lý do nhất định phải cưới Lục Khinh Doanh, hiện giờ hôn sự này đã truyền khắp thành đô rồi, đủ mọi lời đồn đại, còn có những kẻ mang tâm lý tà nhẫn đợi náo nhiệt. Cho rằng tên tiểu tử muốn leo cao dựa dẫm hào môn này sẽ chết bất đắc kỳ tử, người thành đô mê cơ bạc thậm chí còn mở kèo đánh cược xem Vân Tranh sống được mấy ngày, sẽ chết trước khi kết hôn hay sau khi kết hôn. Nói chung là không có lời nào tốt đẹp hết, làng giềng vốn không thích Vân gia, giờ càng nhìn với ánh mắt thiếu thiện cảm. Mọi người đều rất lo lắng. Vân gia cần một nữ chủ nhân, ta cũng cần một thê tử để ổn định cái nhà này, cứ loạn nháo nhào mãi cũng không được, ta cưới nàng không phải vì leo cao. Một là vì ta thích nàng, hai nữa nàng xuất thân gia giáo, có thể đem tới chút nề nếp cho Vân gia, ta không làm được điều ấy. Vân Tranh đối diện với những ánh mắt lo lắng của người trong nhà, trịnh trọng giải thích, nhĩ thúc, hổ ca, báo ca, từ giờ trở đi mọi người đừng ra ngoài nữa, ai cũng nói rằng Lục gia tam tiểu thư là sao chổi, nhưng sao chổi là kẻ khác. Ta rất lo có người vào buổi tối sẽ tới tìm ta mưu đồ bất thường, nhất là đạo sĩ. Huynh đệ thương báo nghe tới đó đã lành lạnh nói. Từ nay trở đi bất kể kẻ nào không mời mà xuất hiện trong sân nhà ta vào buổi tối là sẽ chết. Nói xong đi luôn, hẳn là tìm chỗ thích hợp giám thị mai phục rồi. Vậy ba ngày sẽ ra bọn ta lo liệu. Thương Hổ chủ động lên tiếng, rồi cùng đám lão Liêu ra ngoài bàn bạc, tính đào hố đặt bẫy khắp nhà như trước kia làm ở đậu xa trại. Vân Nhị không đi, ông chân Vân Đại ngẩng đầu nói, Vân Đại, đệ không biết chuyện này nguy hiểm đến thế, nếu không chẳng khuyên huynh cưới Lục gia tam tiểu thư. Hay là bỏ đi, chúng ta sống bình yên thôi được không? Đừng lo, chỉ mấy kẻ lợi dụng sự vô tri của người khác lừa đảo thôi, người xưa không biết còn sợ, chẳng lẽ chúng ta cũng sợ? Vân Tranh xoa đầu Vân Nhị trấn an, một vài điều y không thể nói với nó được. Long Hổ Sơn là tổ đình của đạo gia, nghe nói khi Trương Đạo Lăng và đệ tử Vương Trường cùng luyện Long Hổ Đan, suốt một năm có hồng quang chiếu vào phòng, năm thứ hai có thanh long bạch hổ tới hộ đan, năm thứ ba đan thành, không lâu sau luyện được đạo thuật tối cao. Trương Đạo Lăng có thể phi hành trên trời, có thể nghe thấy thanh âm từ xa, có thể phân thân tàng hình, biến hóa muôn vẻ, thần kỳ khó lường. Người xưa thích thổi phồng, thích dùng những mỹ từ to lớn miêu tả sự việc, nhất là chuyện mình không hiểu thì càng khoa trương. Yêu ma quỷ quái có tồn tại hay không thì chẳng ai rõ, chứ thế lực Trương gia ở đất Thục thì vô cùng cường đại tới mức làm người ta mù quáng nghe theo. Trương Cát là truyền nhân của mạch Trương Đạo Lăng, tuy chỉ là phân chi, nhưng cũng không thể xem thường. Đây là chuyện lấy trứng chọi đá, dư uy Trương Đạo Lăng ngàn năm vẫn còn, có điều vân tranh chẳng ngán, từ lúc tới thế giới này, y đã quyết phải sống cho thật thống khoái, bất cần biết có gây nên sóng cả ngập trời. Hôm sau Lỗ Thanh Nguyên tới Vân gia, bất ngờ là tới thư phòng, giảng cho Vân Tranh một buổi về luận ngữ. Khổng Tử nói, người quân tử có ba điều kiêng phòng, tuổi trẻ khí huyến chưa ổn định thì phải kiêng sắc dục. Tuổi trưởng thành khí huyết phương cương thì kiêng tranh đấu. Tuổi giá khí huyết suy kiệt, tránh tham lam. Không nghi ngờ gì, trong điểm bài giảng này là tuổi trẻ phải kiêng sắc dục, biết tiên sinh vì sao giảng bài này, cho nên Vân Tranh nghe vô cùng chăm chú. Kẻ si ngốc khó hại người, kẻ trí tuệ dễ lầm lạc. Chỉ nghĩ tới chuyện phu phu phụ phụ, dễ xa chính đạo, chỉ mong tử tử tôn tôn, lưu luyến chốn khuê phòng. Vạn xê dâm là điều đứng đầu, Vân Tranh, ngươi nên răng mình. Học sinh ghi nhớ, tuyệt không để dâm tà cuốn thân, để ham muốn xúi dục. Chỉ là chuyện của Lục Khinh Doanh có chút lạ lùng, người đọc sách chúng ta xưa nay kính quỷ thần mà tránh xa, cho nên học sinh không tin số mệnh. Vân Tranh cung kính đáp. Khổng Tử nói, người quân tử có ba điều kính sợ, sợ thiên mệnh, sợ người đức cao, sợ lời thánh nhân. Kẻ tiểu nhân không biết thiên mệnh nên không sợ, khinh mạng bậc đại đức, coi thường lời nói của thánh nhân. Kẻ tiểu nhân tri thức hạn hẹp nhưng lại cho mình là tài giỏi hơn người, chỉ trích lời nói của bậc thánh hiền. Đây là bài học hôm nay của ngươi, đợi khi nào lĩnh ngộ được, hãy viết thành văn gửi cho ta. Lỗ Thanh Nguyên giảng bài xong, nói, nếu trong lòng ngươi không phải vì sắc, vậy ta không khuyên bảo ngươi từ bỏ hôn sự này, bất kể thế nào, sống lưng ngươi cứng, thế là tốt. Mặc dù câu nói người quân tử không đứng dưới tường đổ bị người đời hiểu lầm, nhưng ta mong ngươi hiểu ý nghĩa thực sự của nó, đừng làm chuyện hy sinh vô vị. Thực sự là vị tiên sinh tốt, Vân Tranh chắp tay vái dài tiễn tiên sinh về. Thế giới này người thông minh tuyệt đối không thể chỉ có mình Vân Tranh, Lỗ Thanh Nguyên trải qua biến cố gia đình rất hiểu làm sao phòng người hại mình, tất nhìn một cái là ra nguyên do. Vị tiên sinh này lựa chọn theo lợi tránh hại, nhưng từ lời cảnh cáo của ông, Vân Tranh biết nguy hiểm đã tới. Thấm thoát mà đã vào hạ rồi, thành đô vào tháng năm từng đợt hơi nóng nhăm nhe tập kích người qua đường, nhà Vân Tranh nhờ có Hoán Hoa Khê trong lành mà thoải mái hơn chút. Hôm đó có một vị cố nhân tới bái phỏng Vân gia, toàn thân trông rất có tinh thần, y phục không còn rách nát nữa, cầm một đỉnh bạc đặt lên bàn, thừa Phụng Lan, đây là thứ ngài bỏ quên, nay vật về chủ cũ, xin nhận lại. Người này không ai khác mà chính là tiểu bộ khoái chính trực ở Long Môn Trấn, hắn làm xong việc là đứng lên cáo từ, đi ra sân quay lại nói, ti chức không biết lần này ngài định hại ai, nhưng những người giám thị ngài ngoài kia đều là người cõi thần tiên, nếu có thể không giết thì đừng giết. Ti chức từ Long Môn Trấn tới thành đô bình an vô sự là nhờ vào thủ đoạn giết người như ngóe của ngài, nhưng ngài giết người đừng để lọt vào mắt ti chức, nếu không ti chức sẽ bắt lấy ngài. Sinh mang trên đời này không phải bùn đất để cho những người như ngài tùy ý nhào nặn. Nhìn Đoạn Hồng đi rồi, Vân Tranh vô cùng vui vẻ, không ngờ rằng lại gặp được tên bộ khoái cứng đầu này ở đây, có hắn, Hoán Hoa Khê sẽ rất thú vị. Vân Tranh đi ra ngoài, chắp tay sau lưng đứng ở cổng, cổng nhà mình đúng là náo nhiệt tưng bừng, không chỉ có sạp nhỏ bán đồ sứ, còn có chàng trai gánh hàng rong đi rao ờ. Ly kỳ nhất có cái quầy bói số mệnh, tuy chẳng có ma nào tới ghé thăm, đám người này vẫn kinh doanh một cách kiên cường bất khuất. Nhìn một lúc là đoán ra, người bán nem đào kia chính là của Lục gia. Người bán đồ gốm sứ có khả năng là của Hoàng gia, còn tên ngu xuẩn ngồi ở góc kính gió bán tơ lụa mà không phải của Trịnh gia thì Vân Tranh móc mắt ra cho rồi. Đám người này quá trắng trợn, Vân Tranh tin, chưa chắc là tới bảo vệ mình, nói không chừng là muốn đề phòng mình bỏ trốn, khả năng này cao lắm, hai nhà Hoàng Trịnh rất muốn báo thù, chỉ là cái chết hai vị lang quân nhà họ tuy có điểm bất thường, song không có chút manh mối nào quy tội lên đạo gia, thế nên lần này Vân Tranh là mồi nhử. Vân Tranh quan sát một vòng, đi tới quầy bói mệnh. Chắp tay với lão đạo gầy gò, ăn mặc bẩn thỉu, tiểu tử muốn coi một quẻ số mệnh xem sao được chăng? Bần đạo giá cao, bói cho ai, cứu người đó, cho nên giá là năm quan. Nghe thấy câu này tất cả mọi người đều nhìn lão đạo như nhìn tên ngốc, Vân Tranh thì nhìn bảo kiếm sau lưng ông ta, sảng khoái lấy đỉnh bạc vừa được Đoạn Hồng trả đặt lên bàn.